Nữ hoàng tin đồn, chương 15, cuộc sống của nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Phong Bình từ biệt với thời kỳ ngủ nướng huy hoàng, mới sáng sớm đã bị Đường Ca Nam lôi dậy đi bái kiến lão Phật gia. Theo phép tắc lẽ ra cô nên đến nhà họ Đường gặp phụ huynh từ lâu rồi, chỉ có điều Đường lão phu nhân không thích cô, sau khi biết thân phận của cô lại cảm thấy hơi ngại khi phải gặp cô. Nhưng dẫu sao thì nàng dâu cũng phải gặp bố mẹ chồng, không thể khác được. Thế là cuối cùng vẫn phải đi gặp mặt. Khi họ đến nhà họ Đường thì Đường Hạo Vân và bạn gái đã đến rồi. Đường Trạm đang cùng mẹ tập thể dục ngoài vườn. Đường Minh Tuyên xuống nhà rồi mà vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, nhìn thấy Phong Bình ngồi đó, giật nảy mình tỉnh ngủ hẳn. Sau khi chào hai anh, cô liền chạy ra vườn hoa tìm bà ngoại. Một lúc sau Đường lão phu nhân vào, khi nhìn thấy Phong Bình, nét mặt rất tự nhiên. Phong Bình đứng dậy chào hỏi, bà ta cũng tỏ già rất thân thiện, lúc ăn cơm còn bảo cô ngồi cạnh mình. Dù sao thì bà cũng có kinh nghiệm mấy chục năm, biết rằng nếu không có cách nào thay đổi tình thế thì cách tốt nhất là thuyết phục bản thân vui vẻ chấp nhận. Nếu bề trên đã chủ động thân thiện như vậy, vậy thì Phong Bình cũng cung kính đón nhận, coi chuyện tấm ngân phiếu như chưa hề xảy ra. Điều đó khiến ba người không biết rõ chân tướng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thái độ ấy của Đường lão phu nhân chứng tỏ đã chấp nhận Phong Bình, nhưng sao bỗng nhiên lại chấp nhận cô ta? Đúng là không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Vì có Đường Trạm ở đó nên Đường Ca Nam lầm lì không nói gì. Đường lão phu nhân thấy ngón tay phải của anh ta không được tự nhiên lắm nên ân cần hỏi han. Anh tìm cơ ứng phó cho xong chuyện. Sau đó bà ta lại kêu ca vài câu. Đường Hạo Vân cùng bố nói chuyện về tình hình chính. Chỉ Tô Viên Viên là luật sư, biết nhiều nên thỉnh thoảng cũng nói xen vài câu, có nhiều kiến giải rất hay. Đường Minh Tuyên không hứng thú với chủ đề nói chuyện của họ nên bắt chuyện với Phong Bình, nói về show thời trang của Jennifer đang được quan tâm nhất hiện nay. Nghe nói có rất nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trong giới thời trang tham dự, có được vé mời không? Phải là dễ, Phong Bình có 2 tấm vé mời tỏ ý có thể tặng lại cho cô. Đường Minh Tuyên vô cùng vui mừng, vẻ mặt hớn hở cũng lây sang cả Tôn Viên Viên, thế là Phong Bình tặng nốt tấm vé mời kia, vậy là tạm thời cô lấy được lòng của hai quý cô. Ăn cơm xong, Đường Minh Tuyên đưa họ lên tầng tham quan. Trên tầng có 5 phòng ngủ, nhưng chỉ có 3 phòng có người ở. Phòng ngủ của Đường Minh Tuyên không gian đẹp nhất, đối diện với giàn hoa tử đằng. Chủ đề nói chuyện cũng chỉ giới hạn ở thời trang, vóc dáng, mỹ phẩm, da. Phong Bình có người chuyên chăm lo việc ấy. Nhân lúc hai người kia nói chuyện say mê, cô đi ra ban công ngắm nhìn cảnh vật. Kết quả phát hiện Đường Trạm và Đường Ca Nam đang nói chuyện riêng dưới giàn hoa. Phát hiện này khiến cô phấn chấn hẳn lên. Đường Ca Nam vốn không ưa gì bố mình, lúc này lại đang nói không ngừng. Đường Trạm im lặng không nói gì. Đường Ca Nam nói xong, ông ta vẫn im lặng, khoảng 2 phút sau mới ghé đầu về phía anh, nói một câu gì đó. Sau đó quay người bước đi. Đường Ca Nam đứng một lúc đang chuẩn bị đi thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, quay lại nhìn, không thấy ai, ngẩng đầu lên thì thấy Phong Bình đang đứng trên ban công vẫy tay với mình. Anh hơi ngạc nhiên, sau đó chậm chậm bước lại, ngẩng góc truyện audio.com, đầu lên nhìn cô cười và nói, em chán à. Phong Bình quay lại nhìn phía sau rồi gật đầu với anh. Đường Ca Nam bật cười, gần đây có một hồ nước phong, cảnh rất đẹp, hay là đến đó chơi. Phong Bình vội gật đầu, vậy thì em xuống đây. Biết rồi, anh tránh ra một chút, cô nói rồi cúi người xuống. Cái gì, này, em làm gì vậy? Giày, giày gì? Anh chưa nói hết câu thì hai chiếc giày bay ngang qua đầu, suýt thì trúng đầu anh. Anh vẫn chưa kịp ca cầm thì thấy một bóng người bay xuống, chạm đất an toàn, không chút thương tích. Đường Ca Nam ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn cô nhặt đôi giày bệt đi vào chân. Anh khẽ hỏi, em không sao, chứ? Phong Bình đứng thẳng người, xoa tay và nói, không, sao, đi thôi. Đường Ca Nam vẫn không thể tin vào mắt mình, anh đặt tay lên vai cô, xoay trước xoay sau, muốn chắc chắn là cô không sao. Phong Bình, đẩy tay anh ra, chẳng phải em đã nói với anh là em học công phu rồi sao? Cái, ban công này không cao lắm, chúng ta đến hồ nước kia chơi đi. Đường Ca Nam đưa cô ra ngoài bằng đường cửa sau. Trên đường đi anh không kìm được thốt lên, thì ra vợ anh là một nữ siêu nhân. Phong Bình nghe thấy chữ vợ trong lòng hơi rung động nhưng không có ý bật lại. Đường Ca Nam không hề nhận ra cách xưng hô của mình Không đúng, anh hỏi tiếp, vì sao em lại học cái đó? Người nhà họ Phong ít hay nhiều cũng phải biết chút, võ thuật để tự vệ. Em là một trong số ít người chăm chỉ, thật lợi hại. Phong Bình cười hai tiếng, không nói gì. Hai người đi được một lúc, Phong Bình hỏi, này, chúng ta phải đi bộ đến hồ nước kia sao? Đúng vậy, nửa tiếng thôi mà. Không có xe bát xà, có một tuyến, chỉ có điều phải xem vận may, đi bộ thì thực tế hơn. Em sao vậy, không phải là mới đi hai bước đã mệt rồi. Đấy chứ, Phong Bình cười, thẳng thắn nói. Lúc nãy em nhảy xuống, hình như là bị đá chọc vào chân, bây giờ thấy đau. Sao lúc nãy em nói là không sao? Đường Ca Nam dừng lại nhìn cô, đôi mắt anh sáng ngời. Phong Bình bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, anh nhìn kiểu gì vậy? Lúc nãy không sao, bây giờ bỗng nhiên thấy hơi đau. Ha ha ha, Đường Ca Nam phá lên cười, không chút khách khí, cười xong, Đường Ca Nam tỏ vẻ phiền não. Nếu giống như trong phim thì lúc này anh nên cõng em đi để chứng tỏ anh một lòng một dạ. Với em, chỉ có điều anh cõng em đi bộ 10 phút không vấn đề, nhưng nếu 30 phút thì e là không được. Em nhìn ngón tay anh. Chúng ta thử vận may, đợi xe bus, đành phải vậy thôi. Thế là hai người đến bến xe bus đợi xe, ra hồ nước. Chơi một lúc lâu, nhân tiện ăn bữa chiều ở nhà hàng ven hồ. Sau khi về khó, tránh khỏi phải nghe những lời cằn nhằn. Hai người chỉ coi như gió thoảng bên, tai, mỉm cười cho qua. Tiếp sau đó là những ngày tháng yên ả, tiết trời sang xuân, ánh nắng chan hòa, chuyện mà Phong Bình lo lắng cũng không xảy ra. Thời gian gần đây tiêu điểm mà giới truyền thông quan tâm là show trình diễn thời trang của Jennifer diễn ra vào cuối tuần, sau rất nhiều ngày tuyên truyền cuối. Cùng show diễn thời trang cao cấp này cũng được mở màn, quả là khiến người ta mong chờ. Giới truyền thông và những người nổi tiếng trong giới thời trang đã lần lượt đến thành phố Thanh Anh, vì đã tặng vé mời cho người khác nên Phong Bình dự định không đi, nào ngờ Jennifer lại gọi điện lại để xác nhận và liệt cô vào hàng ghế đầu của khách VIP, cô đành phải tỏ ý là mình còn hai người bạn nữa. Rất hứng thú với những mẫu thiết kế của bà ta, Jennifer lập tức sai người mang gocchuyenaudio.com hai tấm vé mời đến cho cô. Tuần này Đường Ca Nam bay tới New York để tham dự cuộc họp về sản phẩm mới, không kịp về đúng hẹn, Phong Bình liền gọi Phương Quân Hạo cùng đi, địa điểm là hội quán Hồng Nhật. Tuy cô đã thề là sẽ không bao giờ đến hội quán Hồng Nhật, nhưng sự lớn mạnh của cuộc sống chính là ở chỗ nó có thể khiến bạn lật lại những lời nói ban đầu của chính mình, giống như cô đề xướng bảo vệ môi trường, nhưng trong tủ quần áo vẫn không thể thiếu một chiếc áo lông thú. Tuy Phong Bình không coi hội quán Hồng Nhật ra gì, nhưng khách quan mà nói thì nó vẫn là hội quán hạng nhất nhì ở thành phố Thánh Anh. Số người có thể tổ chức những hoạt động như thế này ở hội quán Hồng Nhật không phải là nhiều, vì chuyện của Chu Tân Trúc nên Chu Thiên Hữu để Jennifer miễn phí sử dụng hội trường, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này nói với giới truyền thông rằng chuyện chiếc áo lần trước thực sự chỉ là hiểu lầm. Nhà họ Chu và bậc thầy thiết kế này có mối quan hệ khá tốt. Jennifer có khí chất thanh cao của một người làm nghệ thuật, nhưng xét cho cùng vẫn là một thương nhân. Huống hồ hội trường của hội quán Hồng Nhật quả thực không thể chê vào đâu được, vì vậy mà đã vui vẻ nhận lời. Sự phô trương của buổi tối hôm ấy thì không cần phải nói, có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng, không gian trang hoàng lộng lẫy, hoành tráng. Ngoài những ngôi sao quốc tế nổi tiếng thân thiết đến chúc mừng Jennifer, còn có rất nhiều minh tinh hạng nhất trong nước như Hạ Giao, được coi như là khách hàng cố định của Jennifer, cũng có mặt trong danh sách khách mời. Ngoài ra còn có những người nổi tiếng trong giới thời trang đến từ New York và Paris, chủ biên các tạp chí và giới truyền thông. Điều khiến các vị khách và phóng viên cảm thấy ngạc nhiên là hàng ghế khách VIP dưới sàn catwalk hình chữ T. Từ trước đến nay show thời trang của Jennifer không có ghế VIP, đây là chuyện mà trong giới thời trang ai ai cũng biết. Ngay cả show diễn thời trang cao cấp ở Paris bà ta cũng không đặt hàng ghế VIP, vậy mà lại đặt ở đây, thật khiến người ta kinh ngạc. Rốt cuộc hàng ghế VIP này dành cho ai? Rốt cuộc người sắp đến là người như thế nào? Rất nhiều người đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, chỉ có điều hàng ghế VIP không đề tên nên phạm vi dự đoán là vô hạn. Thế là những người nổi tiếng của thành phố Thánh Anh lần lượt được nhắc đến tên rồi lại lần lượt bị loại. Đúng lúc mọi người bàn tán xôn xao thì chiếc Porsche của Phương Quân Hạo đã đến trước cửa lớn của hội quán Hồng Nhật. Phong Bình mặc chiếc áo len màu lông chuột, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông cừu màu lam. Cùng Phương Quân Hạo bước vào phòng lớn, người đứng ở cửa tiếp đón chính là giám đốc phòng phục Vụ khách hàng lần trước vừa nhìn thấy phong bình, nụ cười của anh ta bỗng đông cứng trên khuôn mặt, lúc ấy, nếu bạn hỏi anh ta, người mà anh ta không muốn gặp nhất khi còn sống là ai thì câu trả lời của anh ta nhất định là Phong Bình. Phong Bình thì hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là khi cô nhớ đến buổi tối mùa đông lạnh buốt giá ấy, mình đã thê thảm, run rẩy như thế. Nào thì cô nghĩ rằng lần này mình đã đến đúng chỗ. Chào buổi tối cô Phong, thật không hổ là giám đốc, trong nháy mắt đã trở lại bình thường, mỉm cười tỏ vẻ rất thân thiện ôn hòa. Phong Bình đưa vé mời cho anh ta và nói, tôi không phải là hội viên ở đây, dựa vào cái này có thể vào được không? Gocchuyenaudio.com, giám đốc không để ý đến lời châm biếm của cô mà cười. Rất nhiệt tình, sự hiện diện của cô là niềm vinh dự của chúng tôi. Phong Bình hỏi tiếp, tôi có cần mặc áo khoác chụp ảnh ở đây không? Nhân viên của các anh hình như trí nhớ không được tốt lắm. Các cơ trên mặt giám đốc có phần cứng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười, cô nói đùa rồi, tôi để áo khoác ở đây có phải trả thêm tiền không? Không, không cần, chúng tôi có nghĩa vụ bảo quản đồ của khách hàng. Giám đốc không thể duy trì được nụ cười của mình, vậy thì anh không được để mất nó đâu đấy. Phong Bình cởi áo khoác rồi đặt lên cánh tay đang giơ ra của anh ta, nói từng câu từng chữ rành rọt, bởi vì giá của chiếc áo này không nằm trong phạm vi tưởng tượng của anh, xin cô yên tâm. Từng giọt mồ hôi li ti đã lăn trên trán của anh ta. Anh, cô Phong, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói ngắt lời Phong Bình, người ta nói tha được cho ai thì tha, việc gì cô phải hùng hổ dọa người như thế. Phong Bình quay lại nhìn, người đang nói chính là cô Chu Tân Trúc, nổi tiếng với sự kiêu căng lạnh lùng. Thái độ của cô ta hôm nay rất kỳ lạ, dường như trong nháy mắt đã lấy lại được thói vênh váo tự đắc xưa kia, nhìn Phong Bình bằng ánh mắt khinh thường, khuôn mặt như cười mà không phải là cười. Phong Bình cười một tiếng, đúng vậy, tôi hùng hổ dọa người, nhưng cô biết rằng vì sao tôi lại làm thế không? Cô nhìn thẳng vào mắt Chu Tân Trúc và nói đầy hàm ý, bởi vì đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa tạ lỗi với tôi, vẫn chưa nói lời xin lỗi tôi. Những người làm sai sao có thể hùng hùng hổ hổ như thế? Chu Tân Trúc đỏ mặt nhưng giọng nói vẫn rất hùng hổ. Cô Phong, trên cái thế giới này, mọi người đều khó tránh khỏi phạm sai lầm. Không chỉ một mình anh ta, vì thế tôi mới nói tha được cho ai thì tha. Phong Bình nghe mà không khỏi chau mày, cảm thấy khó hiểu, không biết cô ta có ý gì. Cô Chu, xin thứ lỗi cho khả năng lý giải có hạn của tôi, xin hỏi cô nói thế có ý gì? Có lẽ tôi nói hàm ý quá. Cô Phong, mỗi người đều có những chuyện không muốn để người khác biết. Cô nên biết rằng tôi muốn ám chỉ điều gì? Chu Tân Trúc hơi hạ thấp giọng nói. Bởi vì chuyện lần trước nên tôi sẽ không nói ra, coi như là báo đáp cô. Ồ, tôi hiểu rồi. Phong Bình nháy mắt hơi ngạc nhiên, sau đó phì cười. Ha ha, thì ra cô điều tra sau lưng tôi. Không thể nói là điều tra được, chỉ là tò mò. Chu Tân Trúc thản nhiên nói. Tôi rất tò mò, không biết rốt cuộc cô chui ra từ đâu. Lúc thì là cô gái lọ lem, lúc lại trở thành người cao quý, lúc nào cũng làm ra vẻ huyền bí, thì ra cũng chỉ thế mà thôi. Ha ha, tôi không thể không nói, mắt nhìn đàn ông của cô quả thật quá kém. Cô Chu Tân Trúc, Phương Quân Hạo im lặng từ lúc đến, nhưng lúc ấy không kiềm chế được nói xen vào. Để tôi nhắc cô một câu, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Thật sao? Chu Tân Trúc thản nhiên cười, nhíu mày. Nhìn Phong Bình từ đầu đến chân với ánh mắt của người trên nhìn kẻ dưới. Ha ha, Phong Bình bật cười, không hề tức giận vì những lời nói của cô ta mà bình tĩnh nói. Cô Chu, chọn đối thủ là một chuyện rất thú vị, có thể từ từ phân loại, lựa chọn kỹ càng, nhưng tình yêu không phải như thế, tình yêu không ở trong phạm vi khống chế của con người. Có lẽ mắt nhìn, đàn ông của tôi có kém một chút, nhưng nếu chọn đối thủ thì tôi rất tự tin vào bản thân mình. Tôi quyết không bao giờ chọn đối thủ như cô, bởi vì cô không đủ tư cách. Gocchuyenaudio.com. Chu Tân Trúc không thể nhịn được, ngẩng mặt chau mày, nói một câu giống hệt bọn xã hội đen trong phim. Cô biết đây là địa bàn của ai không? Phong Bình cười khẩy, chỉ cần tôi muốn thì nó có thể biến thành của tôi bất kỳ lúc nào, đáng tiếc là tôi không thèm. Chu Tân Trúc tức đỏ cả mặt, tức đến phát cười. Đây là chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe, cô quả là tự tin quá mức cô. Cô ta chưa nói xong, Phong Bình đã khoác tay Phương Quân Hạo đi vào trong. Tức chết đi được, tức chết đi được. Suýt nữa thì cô ta dậm chân vì tức điên lên, tay giám đốc kia không để tuột mất cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng qua cô ta câu được đường ca nam, sao lại dám phát ngôn ngông cuồng như thế, đúng là không biết trời cao đất dày. Chu Tân Trúc nhìn theo Phong Bình, lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có của mình, lạnh lùng nói, vốn dĩ ta không muốn tuyệt tình quá, nhưng cô ta cứ muốn tự đào mồ chôn mình, ta cũng đành cho cô ta toại nguyện. Nói xong cô ta đi sang một bên, rút điện thoại nói một hồi, đầu dây bên kia nói vài câu, lời nói ngắn gọn xúc tích thái độ mạnh mẽ, cương quyết, chẳng khác nào một vị tướng quân đang ra lệnh cho một đội quân. Hùng hậu vậy, cho dù chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm của cô ta và Đường Ca Nam thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của người nhà họ Đường với cô ta, cùng lắm thì cũng có thể lật mặt cô ta, dạy cho cô ta một bài học để cô ta biết rằng nước của xã hội thượng lưu rất sâu, không dễ dàng làm cho nó vẩn đục như vậy được, làm người không nên quá ngông cuồng. Chu Tân Trúc gấp điện thoại lại, nhếch mép cười, ngẩng đầu 45 độ cười khẩy một lúc, sau đó nhẹ bước theo dáng đi tiêu chuẩn vốn có của mình, đi vào hội trường. Vừa đến cửa cô ta đã nhìn thấy một đám người hỗn loạn. Rất nhiều phóng viên vây quanh sàn catwalk hình chữ T chụp ảnh. Người được chụp ảnh là một người đàn ông cao gầy có để râu, khuôn mặt không tuấn tú lắm nhưng chiếc mũi thẳng tắp để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với người khác. Đối diện với sự nhiệt tình của những chiếc máy chụp ảnh, ông ta không biểu lộ chút cảm xúc gì, khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi. Ánh mắt không tập trung lắm, cảm giác rất thờ ơ, khó gần, dường như trên thế giới này không có chuyện gì đáng để ông ta quan tâm. Chu Tân Trúc lại gần, nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Bỗng chốc tròn mắt ngạc nhiên, vội bịt miệng lại, suýt nữa thì thốt ra tiếng. Chỉ có điều bên cạnh đã có người thốt lên thay cô ta. Trời ơi, đó là Andrew, chủ biên tạp chí người nổi tiếng ông. Ta là cha đỡ đầu của giới tạp chí thời trang, Jennifer quả là may mắn. Đúng vậy, nghe nói những người chưa được lên tạp chí ấy thì không được coi là người nổi tiếng thực sự. Các tờ báo còn nói ông ta là khách trong các bữa tiệc của hoàng gia đấy. Chu Tân Trúc nghiêng người nhìn, lúc ấy mới phát hiện. Hai người đang nói chuyện là Hạ Giao và một cô đào khác. Họ đều biết nhau, vì thế cô mỉm cười rồi bắt chuyện. Vì ghét Phong Bình nên Chu Tân Trúc tỏ ra hết sức nhiệt tình với Hạ Giao, cô bạn gái cũ từng có si căng đan với Đường Ca Nam. Ôi, các cô nhìn bên kia, là Aniston, tôi rất thích phim của cô ấy, trông cô ấy cũng không xinh lắm mà. Chu Tân Trúc mỉm, cười, sau đó quay sang nịnh nọt Hạ Giao. So với cô ấy, tôi thích xem phim của Hạ Giao hơn. Cô ta nói vậy, cô đào kia cũng không tiện phản bác. Đành phải cười phụ họa, nhưng Hạ Giao biết khả năng của mình, cô tỏ ra rất khiêm tốn khi nhận được lời khen ngợi. Góc chuyện audio.com, lúc ấy cửa ra vào xuất hiện Đường Minh Tuyên và chị dâu tương lai Tôn Viên Viên. Chu Tân Trúc vừa nhìn thấy họ, liền cười phá lên. À, đúng rồi, lúc nãy tôi vừa gặp một người ở ngoài, cô ta cũng đến đây, thật là nực cười. Ai vậy? Hạ Giao hỏi, còn là ai được nữa? Chính là Phong Bình, cô ta cũng vào rồi, mấy cô không thấy cô ta sao? Chu Tân Trúc nghiền cổ nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của Phong Bình, nhếch mép cười và nói. Kể ra cũng thật lạ, người đi cùng cô ta tối nay lại là Phương Quân Hạo của khách sạn Thời Quang, trông hai người đó rất thân mật. Ha ha, tôi thật khâm phục khả năng kiềm chế của Đường Ca Nam, vợ sắp cưới của mình như thế với hai bố con nhà họ Phương, vậy mà anh ta không nói một lời nào, thật là phong độ. Nói xong, cô ta liếc nhìn sắc mặt của Hạ Giao. Nhưng Hạ Giao không bộc lộ chút cảm xúc nào, cô mỉm cười rất gợi cảm, không nói gì. Cô ta, cụt hứng, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, không nhìn thấy bóng dáng của Phong Bình cũng thấy kỳ lạ, lúc ấy còn vài phút nữa mới bắt đầu khai mạc. Jennifer bận rộn sau cánh gà, không lộ diện, các vị khách cũng đến đông đủ. Nhưng hàng ghế VIP chỉ có một mình Andrew, hàng ghế đầu vẫn trống trơn, chỗ trống này khiến tất cả các phóng viên đều nín thở. Cả những quan khách có mặt ở đó bao gồm cả Andrew đều cảm thấy hết sức tò mò. Đúng lúc ấy, trợ lý đặc biệt của Jennifer là Yena xuyên qua đám đông, vội vã đi về phía cửa ra vào. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô trợ lý ấy. Không còn gì nghi ngờ, người xuất hiện trên tấm thảm ở cửa ra vào dĩ nhiên là Phong Bình. Cô không giống như những người khác, không coi việc tham dự show trình diễn thời trang này là một sự kiện vô cùng long trọng, vì thế chuẩn bị không được kỹ càng lắm. Trước khi đi vào hội trường, bỗng nhiên cô muốn vào phòng vệ sinh, vì vậy mà người khác đến hết rồi cô mới chậm trễ đến. Sau, dưới sự chú ý của biết bao con mắt nhìn, Yena cung kính đưa Phong Bình và Phương Quân Hạo đi qua đám đông, đến thẳng hàng ghế VIP. Tất cả những người có mặt trong hội trường đều trố mắt nhìn. Mỗi người đều thầm, thắc mắc trong lòng, lẽ nào là cô ta chấm, Chu Tân Trúc vô cùng căng thẳng, dán mắt vào đôi giày cao gót của Phong Bình, mỗi bước đi của cô khiến nỗi kinh ngạc của cô ta tăng thêm một bậc, nhưng người ngạc nhiên hơn cô ta lại chính là Andrew, ngôi sao sáng trong giới thời trang, người điềm nhiên, ngồi trên hàng ghế VIP, khuôn mặt không chút biểu cảm, bỗng nhiên lúc này lại đứng dậy, bước lên trước một bước cung kính cúi chào Phong Bình, người đang chậm chậm tiến về phía trước. Phong Bình dừng bước trước mặt ông ta, mỉm cười và nói, dạo này có khỏe không Andrew? Andrew khom hai đầu gối xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay. Có thể gặp lại cô là niềm vinh hạnh của tôi. Tất cả những người có mặt đều trố mắt ngạc nhiên đến nỗi suýt rơi con ngươi ra ngoài. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Phong Bình, là cô ta, sao lại có thể là cô ta? Nếu là Phương Quân, Hạo thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được, dù gì thì khách sạn Thời Quang cũng bắt nguồn từ châu Âu, nhà họ Phương từ trước đến nay vốn kín đáo, đối với những tờ báo lá cải ở thành phố Thánh Anh thì vẫn còn nhiều điều thần bí. Nhưng Phong, Bình, hai từ ấy chính là đại từ cho cô gái lọ lem, vì câu được đường ca nam nên mới bước chân được vào xã hội thượng lưu, được mọi người chú ý tới. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể ngồi ở vị trí đó? Gocchuyenaudio.com, thậm chí ngay cả Andrew người nổi tiếng trong những người nổi tiếng cũng phải chịu ngồi sau. Đúng là không thể hiểu được, thực sự ngoài sức tưởng tượng, vì quan hệ của nhà họ Đường sao? Quả thực nhà họ Đường làm ăn rất lớn, nhưng từ trước đến nay chưa nghe nói họ có quan hệ gì với Andrew, nếu không phải như vậy thì rốt cuộc cô ta dựa vào cái gì? Bỗng chốc thời gian như ngưng lại, mọi người đều bị chấn động đến nỗi không thể tỉnh táo. Được, ngay cả phóng viên cũng phản ứng chậm chạp, bỏ qua màn có ý nghĩa điển hình nhất, nếu nói những vị khách ở thành phố Thánh Anh ngạc nhiên thì những vị khác đến từ châu Âu phải dùng từ kinh hoàng. Bởi họ là những người hiểu rất rõ Andrew là người ngạo mạn như thế nào, dù là quý tộc hoàng thất thì ông ta cũng không cung kính nghiêng mình như vậy, rốt cuộc cô gái kia là ai, rốt cuộc là ai? Trong thời khắc này, người muốn biết câu trả lời nhất không ai khác mà chính là Đường Minh Tuyên. Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, thái độ của Andrew với Phong Bình không có một chút liên quan nào đến nhà họ Đường. Cô ấy là khách VIP ngồi hàng ghế đầu của Jennifer, trong khi đó đại tiểu thư nhà họ Đường lại không nhận được vé mời. Từ đó, liên tưởng đến sự chuyển biến thái độ một cách đột ngột của bà ngoại đối với cô ta, chắc chắn tất cả đều có liên quan đến thân phận của cô ta không phải là cô gái lọ lem mà mọi người nói. Vậy thì cô ta là ai? Đường Minh Tuyên nhanh chóng lật tìm trong ký ức kỹ càng, hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ, nhưng không thu hoạch được gì. Tôn Viên, Viên ngồi cạnh cô cũng vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng rối bời. Cùng là bạn gái của anh em nhà họ Đường, cô vốn tưởng rằng điều kiện của mình tốt hơn Phong Bình rất nhiều, thạc sĩ của một trường đại học danh giá, là một luật sư có tiếng, xuất thân trong gia đình gia giáo, tất cả đều hơn Phong Bình. Dĩ nhiên, sự so sánh này chỉ là tâm lý so sánh bình thường, hoàn toàn không có ác ý gì. Kết quả là tình thế thay đổi đột ngột, thân phận của Phong Bình bỗng trở nên ly kỳ, huyền bí, hơn nữa rất có khả năng cô xuất thân cao quý, sự chênh lệch này. Người ngoài không thể hiểu được, Hạ Giao và Chu Tân Trúc đều trợn mắt há mồm, tiếng nhạc vang dội bắt đầu, show diễn thời trang cũng không thể thu hút được ánh nhìn của họ, sao lại là cô ta? Chấm, Hạ Giao cho mày, giọng nói nghe như có vẻ hoảng hốt, tự nói với mình, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? Cô ta thật thần kỳ. Cô đào đi cùng Hạ Giao thốt lên, hoàn toàn quên điều kỵ của Hạ Giao, thẳng thắn nói. Đầu tiên là đính hôn với Đường Ca Nam, chấn động toàn cầu, nổi tiếng trong một đêm. Bây giờ xoay người, một cái biến thành khách VIP ngồi ghế đầu của Jennifer, nhìn nét mặt của Andrew, kìa, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng hãnh diện. Cô nói xem rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Vấn đề này Hạ Giao không thể trả lời được. Chỉ có điều, ngoài sự đố kỵ của bản năng con người và sự oán hận về tình cảm, thực ra cô rất hy vọng Phong Bình xuất thân cao quý, lai lịch siêu phàm. Như thế thì tối thiểu, có thua cũng không thấy xấu hổ. Cô thực sự không thể chấp nhận được việc mình thua một người con gái, ngoài sắc đẹp thì không có gì cả. Dù sao thì cô cũng là một mỹ nhân được mọi người công nhận. Thực ra trong hội trường lúc ấy không chỉ có họ đang thì thầm mà những vị khách khác cũng túm tụm thì thầm to nhỏ, tỏ vẻ hết sức tò mò về vị khách VIP trên hàng ghế đầu. Gocchuyenaudio.com, chỉ có Chu Tân Trúc là ngồi thẳng người tại vị trí của mình, nhìn chằm chằm vào những cô người mẫu đang đi đi lại lại trên sàn catwalk hình chữ T, nét mặt rất khó coi. Trong suốt show diễn thời trang, nét mặt của cô ta không ngừng biến đổi theo màu sắc của những bộ trang phục trên người các cô. Người mẫu, đến tận khi Jennifer dẫn các cô người mẫu ra cảm ơn, tiếng vỗ tay phía dưới vang lên thì dường như cô ta mới giật mình vỗ tay theo. Jennifer phát biểu vài lời cảm ơn những vị khách đã tham dự, đặc biệt cảm ơn ba vị khách VIP, trong đó có một đoạn bà ta đã nói như sau: đặc biệt cảm ơn cô Phong, sự hiện diện của cô khiến buổi tối ngày hôm nay trở thành thời khắc lịch sử huy hoàng trong cuộc đời tôi, là thời khắc có ý nghĩa nhất, đáng nhớ nhất. Tôi nghĩ tất cả các vị khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Bà ta vừa nói dứt lời, tất cả các phóng viên vội hướng ống kính về phía Phong Bình. Phương Quân Hạo định đứng dậy ngăn lại, Phong Bình khẽ ho một tiếng, cứ kệ họ, một số phóng viên chụp hình xong, xin được phỏng vấn. Phương Quân Hạo nói những lời thừa thãi, cô Phong, không tiếp nhận phỏng vấn, phóng viên không quan tâm đến lời nói đó. Rất nhiều, người trong số họ đã nhắn tin cho các đồng nghiệp yêu cầu điều tra toàn bộ tài liệu về Phong Bình ngay từ khi cô vừa ngồi xuống hàng ghế VIP, nhưng họ nhận được rất ít thông tin. Thông tin đáng ngạc nhiên nhất là cô là vợ sắp cưới của Đường Ca Nam, nếu không tìm hiểu được gì thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Họ bắt đầu đặt câu hỏi, anh Phương, xin hỏi anh có quan hệ gì với cô Phong? Hai người, xin lỗi, tôi cũng không tiếp nhận phỏng vấn. Phương Quân Hạo ngắt lời không chút khách khí, thế là phóng viên chuyển hướng nhìn chằm chằm về phía Phong Bình, cô Phong, vì sao người đi cùng cô hôm nay là anh Phương đây mà không phải là Đường Ca Nam? Đúng vậy, quan hệ giữa hai người là gì? Những phóng viên khác thay nhau tiếp lời. Phong Bình mỉm cười và nói, tôi chỉ đến xem một show diễn thời trang, không phải là kết hôn ở lễ đường, vì sao phải đi cùng Đường Ca Nam? Phóng viên ấy bị hỏi vặn lại không biết nói gì, ngừng một lúc mới nói, trước đây trên báo có đăng scandal của cô và Phương Bá Thao. Xin hỏi chuyện đó có thật không? Phong Bình nghe vậy, nhịn cười nhìn Phương Quân Hạo. Phương Quân Hạo cười phá lên, dõng dạc nói, tôi tưởng rằng có thể được dính dáng scandal với cô Phong Bình là niềm vinh dự của cha mình. Tuy rằng ông hết sức lo sợ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vụ scandal ấy đã trở thành một chuyện cười kinh điển được lưu truyền rộng khắp. Nói xong, anh không nhịn được lại bật cười. Các phóng viên trợn mắt há miệng, không nói được lời nào. Phương Quân Hạo thấy họ đứng ngây ra, bỗng nhiên trong đầu này ra một ý nghĩ xấu, anh nhịn cười, tỏ vẻ nghiêm túc và nói, tôi biết, các bạn rất tò mò về mối quan hệ giữa nhà họ Phương và Phong Bình. Hôm nay, nhân cơ hội này, tôi chính thức tuyên bố. Nói đến đây, anh cố tình ngừng lại. Một lát, mấy phóng viên trước mặt đều nín thở chờ đợi, không chớp mắt, anh chậm rãi nói, trên thực tế, gia đình tôi là fan trung thành của cô Phong Bình, cô ấy là cô gái lọ lem đặc biệt nhất, có sức hút nhất mà chúng tôi từng gặp. Chúng tôi rất yêu cô ấy, nhà tôi siêu tầm rất nhiều bức ảnh có chữ ký của cô ấy, có lúc ngay cả những tài liệu quan trọng như doanh thu của khách sạn chúng tôi cũng để cô ấy ký, để siêu tầm. Góc chuyện audio.com, nghe những lời nói ấy, mấy phóng viên quay sang nhìn nhau, một lúc sau, họ quay sang tiếp tục phỏng vấn Jennifer. Tuy ngoài mặt không nói gì nhưng chắc chắn trong lòng đang chửi thầm, Phong Bình hiểu rõ tính cách của Phương Quân Hạo, cô quá quen với những trò đùa ác ý của anh ta nên mỉm cười tỏ vẻ không đồng ý. Sau đó ghé sát vào Andrew và nói, nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay là Jennifer, tôi mà ở lại đây e rằng sẽ cướp vị trí ấy mất. Andrew mỉm cười đáp lại, giá trị mà cô mang đến là vô cùng to lớn, không gì sánh nổi, sau buổi tối hôm nay, chắc chắn cô ấy sẽ gặt hái được nhiều thành tựu huy hoàng. Tôi muốn nhờ ông một chuyện. Phong Bình quay lại, nhìn ông ta, mỉm cười nói, bài báo của ông có thể tạm thời không nhắc đến tên tôi được không? Andrew cảm thấy hơi ngạc nhiên, chớp đôi mắt xanh rất đẹp rồi nói, dĩ nhiên, không có sự đồng ý của cô tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung, chỉ có điều hôm nay có đông đủ giới truyền thông, họ, Phong Bình nhếch mép mỉm cười, tỏ ý châm biếm, bọn họ lúc nào cũng vậy, chỉ biết một hai nhưng cứ tưởng rằng đã biết chín mười, thích nói nhăng nói quậy, ngược lại những người hiểu rõ sự tình thì lại rất thận trọng, vì vậy, chỉ cần ông không nhắc đến, những người khác đều không quan trọng. Nhận được những lời khen ngợi như thế, Andrew cảm thấy toàn thân sảng khoái như được ăn kem giữa trời hè nóng oi bức ông nghiêng mình và nói, quả thực không dám giấu, mấy hôm trước nghe tin có một cô gái tướng mạo rất giống người, tôi không dám tin, không ngờ lại chính là người. Ông ta nói rất hàm ý nhưng Phong Bình hiểu hết hơn nữa cũng trong dự đoán của cô, nhà họ Đường không phải là gia tộc vô danh, ở châu Âu dù thông tin có chậm hơn nhưng rồi sẽ biết chắc chắn là có nhiều lời. Đồn đại, chỉ có điều vì thân phận của cô nên không tiện để cô biết. Ha ha, không biết chừng hai hôm nữa sẽ có chuyện kinh. Thiên động địa xảy ra, Phong Bình cười gượng, tạm biệt ông ta và nói, tôi, phải đi đây, xin thay tôi gửi lời chúc mừng tới Jennifer. Cô nhìn về phía, Jennifer đang bị phóng viên bao vây. Show thời trang hôm nay rất thành công. Andrew nhận lời với cô, định tiễn cô ra ngoài nhưng bị Phong Bình cười ngăn lại. Cô ra cửa thì nhìn thấy Đường Minh Tuyên đang đứng ở ngoài, hai cô gái trang điểm lộng lẫy đang vây quanh cô, không biết đang nói gì, nhìn thấy cô họ đều ngừng lại không nói nữa mà quay ra nhìn. Phong Bình mỉm cười và nói, Minh Tuyên, tôi đi trước. Đây, Đường Minh Tuyên vội nói, tôi đi cùng hai người. Phong Bình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Thế là, Đường Minh Tuyên bỏ mặc hai người kia, rảo bước về phía Phong Bình, ba người. Cùng đi, Phong Bình vừa đi vừa mỉm cười và nói với cô ta. Hình như hai người, chưa biết nhau, để tôi giới thiệu nhé, anh ấy là Phương Quân Hạo. Quân Hạo cô, ấy là, tôi biết, Phương Quân Hạo ngắt lời mà không thèm, nhìn cô vừa gọi tên cô ấy rồi. Ừ nhỉ, Phong Bình biết tối nay anh ta bị mình lôi. Đi trong lòng vô cùng tức giận, vội cười trừ và nói. Tôi mời ăn đêm, Minh, Tuyên cùng đi nhé, tôi không đói, cảm ơn. Vậy thì chúng ta đến quán ba uống rượu, lâu lắm rồi. Không ra ngoài chơi, không hứng thú, đừng thế mà Quân Hạo. Phong Bình liên tiếp bị từ chối, đành phải lắc tay anh ta, tỏ vẻ nũng nịu. Nhưng Phương Quân Hạo vẫn lầm, lì không nói gì. Đường Minh Tuyên thấy hai người họ rất lạ. Lúc nãy, trong hội trường, dường như Phương Quân Hạo tỏ ra rất tôn kính Phong Bình, vậy. Gocchuyenaudio.com, mà bây giờ bỗng nhiên lại đảo lộn vị trí thế này. Hơn nữa thái độ của Phong Bình với anh ta, rất kỳ lạ, không được, mình phải nhanh chóng báo cáo tình hình, cho anh hai mới được. Khách chương.